Tiểu tỷ, bất hung. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chê y người của ngươi vừa dơ lại vừa thối. Tránh xa ta ra một chút. Tạ Đạo Vi nói một câu cực kỳ gây mất hứng trong khi Mạc Nhàn thâm tình như vậy. Tất cả yêu thương cùng thâm tình của Mạc Nhàn đang ở mức nhiệt liệt nhất. Lại đột nhiên bị dội một bồn nước lạnh. Trong lòng Mạc Nhàn vừa phức tạp vừa hụt hẫng. Nhiệt tình tạm thời rơi xuống số 0. Ta đi tắm ngay, tuy rằng mất hứng, nhưng Mạc Nhàn vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa. Dù sao lúc nàng trở về đây xác thật cũng chưa có tắm rửa. Sau khi Mạc Nhàn rời khỏi, trong lòng Tạ Đạo Vi thả lỏng một chút, vừa rồi nàng đột nhiên thấy Mạc Nhàn có một cổ áp bách. Làm nàng có cảm giác không được tự nhiên, nàng biết mình không phải chán ghét, mà là không quen đối mặt với cảm tình cực nóng từ phía người khác. Lúc ngươi đi còn lùn hơn tiểu thư, mới một năm đã cao hơn tiểu thư một chút rồi. Trong phủ không có y phục nào vừa với ngươi. Đây là y phục tiểu thư đã mặc qua, ngươi tạm thời mặc đi. Hiện giờ Mạc Nhàn là thế nữ Bắc Nguy, không thể lấy y phục nha hoàn cho nàng mặc được rồi. Đêm nay chỉ có thể sai ngươi may y phục mới cho Mạc Nhàn. Bây giờ cần gấp. Bạch Thuật chỉ có thể lấy y phục Tạ Đạo Vi đã mặc đưa cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn tiếp nhận y phục, không tự giác mà đưa lên chóp mũi mình ngửi một chút. Tuy rằng đã giặt sạch sẽ, nhưng Mạc Nhàn vẫn ngửi được một cổ hương thơm nhàn nhạt giống như chê y người Tạ Đạo Vi. Tiểu thư ở bên trong, ngươi không ngửi người quần áo làm cái gì? Bạch Thuật nhìn động tác tự nhiên của Mạc Nhàn. Không khỏi mỉm cười trêu chọc nói. Mạc Nhàn nghe vậy, cảm giác chê y mặt lại nóng lên. Nàng biết mặt mình nhất định là đỏ. Nàng cũng muốn dán đến người Tạ Đạo Vi mà ngửi. Nhưng vừa về đã vậy thì quá càn rỡ. Nàng sợ bị Tạ Đạo Vi tát phát chết luôn. Không cần dùng nước ấm. Nước bình thường là được rồi. Mạc Nhàn cảm giác dược thiện lúc chưa nàng ăn đã bắt đầu nổi lên tác dụng. Cứ cảm thấy có một cổ nóng bức, đặc biệt là lúc nghe đến mùi dược hương chê y phục của Tạ Đạo Vi. Cảm giác càng rõ ràng hơn, nàng cảm thấy mình nên dùng nước lạnh để giảm bớt một chút cảm giác nóng bức của cơ thể. Buổi tối ngươi sẽ không leo nóc nhà nhìn lén tiểu thư tắm gội nữa chứ? Bạch Thuật liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái thuận miệng hỏi. Bạch Thuật tỉ tỉ nói đùa, Mạc Nhàn thấy mình đúng là hết đường chối cãi. Rõ ràng lần đó vừa khéo nhìn thấy Tạ Đạo Vi tắm gội. Cũng không phải là mình cố ý nhìn lén, nhưng là bị Bạch Thuật nhắc nhở như vậy. Nàng phát hiện bản thân mình vậy mà thực sự muốn làm thế. Mạc Nhàn cảm thấy mình nói thế nào cũng đường đường là thế nữ Bắc Nguy. Sao có thể làm chuyện xấu xa như vậy được, nhưng là nàng không áp được ý niệm này. Nhớ đến bộ dáng tắm gội trong nước của Tạ Đạo Vi. Thể xác và tinh thần của Mạc Nhàn liền sao động cực kỳ. Hình ảnh kia vẫn luôn rõ ràng trong trí nhớ của mình. Nhớ đến hình ảnh kia, Mạc Nhàn liền có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng thậm chí còn cảm thấy mũi mình có chút ngứa. Nàng bia mình không nên suy nghĩ đến nữa. Nếu cứ nghĩ đến, phòng trưng lại muốn chảy máu mũi. Hiện giờ nàng đã biết lúc đó mình vì sao lại chảy máu mũi. Dù sao ở Bắc Nguy phóng khoáng mạnh bạo hơn một năm. Nàng đã biết rất nhiều chuyện, ví như chuyện nam nữ. Tuy rằng cụ thể chuyện nữ, nàng vẫn không hiểu lắm. Nhưng nàng biết bản thân mình đối với Tạ Đạo Vi có rất nhiều ý niệm khó có thể mở miệng. Đó là ý niệm xuất phát từ bản năng. Ví như nàng muốn dán gần Tạ Đạo Vi, muốn vuốt ve gương mặt nàng. Thậm chí còn muốn vuốt ve toàn thân nàng, chẳng lẽ ngươi không muốn xem tiểu thư tắm gội sao? Bạch Thuật hỏi ngược lại, Mạc Nhàn phát hiện mình thực sự không thể trái lương tâm mà phủ nhận được. Biết ngay, Bạch Thuật một chút cũng không ngạc nhiên, chút tâm tư này của Mạc Nhàn, thật sự là không giấu được. Sau khi chuẩn bị nước lạnh xong, Bạch Thuật liền rời khỏi phòng tắm, Mạc Nhàn ngâm mình trong nước lạnh. Cảm giác như băng hỏa lưỡng cực, làn da bên ngoài vì tiếp xúc với nước lạnh, cảm giác lạnh, nhưng cổ thân thể sao động trong lòng thật nóng, khiến nàng làm cách nào cũng không áp xuống được. Mạc Nhàn ngâm mình đến làn da cũng nhăn lại, mới không thể không đi lên. Nếu không lên, không chừng nước lạnh còn bị nàng ngâm thành nóng. Mạc Nhàn tắm rửa thật sạch sẽ xong lập tức lại xuất hiện trước mặt Tạ Đạo Vi. Nhìn Tạ Đạo Vi, nàng lại nhịn không được mà nhớ đến một màn nhìn lén kia. Cho dù lúc này Tạ Đạo Vi ăn mặc chỉnh tề, cực kỳ nghiêm túc xử lý chính vụ, cũng không có cách nào ngăn cản nàng càng lúc càng liên tưởng nhiều hơn. Tạ Đạo Vi cảm giác được tầm mắt của Mạc Nhàn nhìn nàng giờ khắc này nhìn mình còn nóng hơn vừa rồi. Hiển nhiên là do tầm mắt quá nóng, quấy nhiễu đến nàng đang làm việc, nhưng Tạ Đạo Vi cũng cố ý bỏ qua tầm mắt Mạc Nhàn đang quấy rầy mình. Có lẽ Mạc Nhàn liên tưởng quá nhiều, lại không có nước lạnh, cổ khí huyết nóng ấm trong lòng không áp được, trực tiếp phun trào ra ngoài. Mạc Nhàn che mũi lại, nhưng máu mũi đỏ tươi có thế nào cũng không ngăn được. Tạ Đạo Vi ngửi được mùi máu tươi, nhíu mày ngẩng đầu. Mạc Nhàn quả nhiên chảy máu mũi. Không, người khác là chảy, nhưng Mạc Nhàn là phun mới đúng. Khí huyết quá mạnh, thân mình thật tốt, đương nhiên, cho dù thân thể có tốt thế nào cũng không thể phun như vậy mãi được. Nàng đứng dậy đi về phía Mạc Nhàn, điểm mấy huyệt vị trên y người Mạc Nhàn. Quả nhiên Mạc Nhàn thấy được tốc độ chảy máu chậm rãi dần đi. Uống đi, Tạ Đạo Vi lấy một bình thuốc đổ ra mấy viên. Sau đó ném cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn tiếp nhận xong, lập tức uống vào, ăn một chút liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, khô nóng trong thân thể quả nhiên hòa hoãn xuống. Thuốc của tỷ tỷ lúc nào cũng hữu hiệu như vậy. Mạc Nhàn cảm thấy dù võ công của mình có lợi hại hơn Tạ Đạo Vi, thì nàng vẫn cảm thấy ở bên cạnh Tạ Đạo Vi yên tâm hơn. Xem lần sau ngươi còn dám tham ăn không? Tạ Đạo Vi tức giận nói. Cùng ăn với tỷ tỷ, ăn độc dược ta còn không sợ, huống chi là thuốc bổ đây. Mạc Nhàn không thèm để ý nói, thể chất của Mạc Nhàn, đúng là không sợ ăn độc dược, nhưng còn thuốc bổ, Mạc Nhàn thật đúng là ăn không được. Khí huyết nàng vốn dĩ nhiều hơn người khác, lại dùng đồ bổ, tốt quá hóa hư, tất nhiên chỉ có thể phun ra ngoài. Bất quá, nàng nghĩ máu mũi của Mạc Nhàn hẳn là buổi tối mới có thể phun ra. Còn tính đến cơm tối sẽ cho nàng ăn một chút đồ điều khí. Sẽ không đáng ngại, ai ngờ được nàng lại phun máu mũi nhanh như vậy. Chẳng lẽ là động du xê niệm rồi. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, 16 tuổi huyết khí phương cương. Nếu động du xê niệm, cũng không có gì. Chỉ là từ lúc Mạc Nhàn ăn cơm đến giờ còn chưa tới một canh giờ. Một canh giờ này có lẽ Mạc Nhàn đã nghĩ đến cái gì không nên nghĩ. Nên mới như thế, bất quá Tạ Đạo Vi cũng không phải quá ngạc nhiên. Người trọng du xê, vốn là giống nhau, bản chất Mạc Nhàn thích ăn thịt. Nếu trọng du xê niệm, chắc cũng không nhẹ, vì sao tỷ tỷ lại nhìn ta như vậy? Mạc Nhàn bị ánh mắt Tạ Đạo Vi nhìn đến kỳ quái. Không khỏi mở miệng hỏi, ấm no nghĩ du xê, ngươi đang tư giớ sao? Tạ Đạo Vi dùng một loại ngữ khí vô cùng lạnh nhạt đứng đắn hỏi. Mạc Nhàn nghe vậy có loại cảm giác thẹn thùng như linh hồn bị nhìn thấu. Làm Mạc Nhàn mặt đỏ đến y gờ. Ta không có. Mạc Nhàn trái lương tâm phủ nhận nói. Ngữ khí rõ ràng không đủ cứng rắn. Thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi luôn làm nàng trở tay không kịp. Bộ dáng Mạc Nhàn giống như lại ông tôi ở bụi này. Quả nhiên giống mình suy đoán. Tạ Đạo Vi cảm thấy mình thanh tâm quả du xê, Mạc Nhàn lại háo sắc như vậy, làm trong lòng Tạ Đạo Vi cũng thật phi diệu. Ngươi đi đổi y phục khác đi. Tạ Đạo Vi nghe trả lời xong, cũng không làm khó dễ Mạc Nhàn, thậm chí thả cho nàng một con ngựa. Mạc Nhàn nhanh chóng chạy trối chết, giờ khắc nàng quả thật quá xấu hổ khi đối mặt với Tạ Đạo Vi. Bí mật bị vạch trần giống như quần áo bị lột sạch. Cảm thấy thẹn vô cùng. Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn quá háo sắc, ta sợ sau này ăn không tiêu. Mạc Nhàn, người ta chỉ là thiếu nữ tuổi dậy thì mơ. Cách chương.